Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1103, thu hoạch 3 mảnh vỡ thần cách. Trang bị bảo mệnh trên thân người đàn ông dẫn đầu với lãnh chúa hệ ác ma kia phát động hiệu quả, một cái thoáng qua đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, bên trên cả người xuất hiện lá chắn màu máu, ngạnh sinh chống lại được uy thế có thể so với đoàn công kích một vị cấp 10 kinh khủng. Ba người khác lại không có may mắn như vậy. Thủ đoạn bảo mệnh trực tiếp bị công kích cường hãn đánh tan, lượng lớn thanh đằng với gai nhọn xông ra, từ bốn phương tám hướng quấn lên thân thể máu thịt be bét của bọn hắn. Hai người liếc nhau, vốn không có cách nào quan tâm đồng bọn. Thừa dịp không gian hư vô phá vỡ, mở ra không gian trốn vào hư không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Âm thanh huyết nhục bị xỏ xuyên vang lên. Ba người mất đi năng lực phản kháng, vô số gai gỗ trong cơ thể đột nhiên nổ tung, trên không trung hóa thành từng trận mưa máu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đánh giết lãnh chúa cấp 10 vị diện khác, thu hoạch được 6,7 tỷ ma năng. Đánh giết lãnh chúa cấp 10 vị diện khác, thu hoạch được 11,5 tỷ ma năng. Đánh giết lãnh chúa cấp 10 vị diện khác, thu hoạch được 8 tỷ ma năng. Ba đạo âm thanh lạnh như băng vang lên trong đầu Lâm Hữu, ba vị lãnh chúa có được 8 khối thần cách, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Lâm Hữu thở hổn hển, nhìn ba trận mưa máu phía xa, với vị trí hai người thoát đi, ngực kịch liệt chập trùng. Vừa rồi vì giữ lại mấy tên đối diện kia, hắn cơ hồ không có giữ lại, toàn lực thôi động tất cả sức mạnh quy tắc trong cơ thể. Không nghĩ tới thủ đoạn bảo mệnh của đối phương mạnh như vậy, có thể chọi cứng với một kích liên hợp của hắn với trên trăm huyễn ảnh phân thân. Quả nhiên không hổ là lão quốc vương lăn trộn nhiều năm. Nhưng kết quả vẫn khiến hắn vô cùng vui mừng, thậm chí kích động. Bởi vì trong dự tính của hắn, thực lực của đối phương không yếu, thủ đoạn chạy trốn khẳng định không ít, có thể đánh bất ngờ chém giết một hai tên đã rất không tệ. Nhưng không ngờ, cuối cùng thành công giết ba tên. Điều này cũng do may mắn vì hoàn cảnh nơi này được trời ưu ái, khiến hiệu quả kỹ năng huyễn ảnh hành giả của hắn có thể phát huy đến lớn nhất. Hắn nhìn thấy mưa máu từ từ tan đi, bên trong hiển hiện ra ba mảnh vỡ thần cách bảy màu, hắn không do dự, dịch chuyển một cái xuất hiện ở không trung, trung rẩy thu sạch tất cả mảnh vỡ. Đã trải qua nhiều chiến đấu với cố gắng như vậy, cuối cùng hắn cũng tập hợp đủ tất cả điều kiện thăng lên cấp 11, tâm trạng kích động lộ rõ trên mặt. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lên tới cấp 11. Cách càng gần với điểm cao nhất của đại lục, cách cấp đế chỉ một bước mà thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế ngốc lập tức trở về thăng cấp. Nhất là trước đó đã có vết xe đổ của lão quốc vương cấp 10 kia, hắn càng thật sâu cảm nhận được sự tàn khốc của cấp 11. Cho nên trước khi thăng cấp, hắn nhất định phải tích lũy nhiều thêm một ít mảnh vỡ quy tắc mới được. Nếu không tùy tiện thăng lên cũng không đủ thực lực, chỉ sẽ trở thành vật thăng cấp cho cấp 11 khác mà thôi. Lâm Hữu cất kỹ mảnh vỡ thần cách, lập tức thuấn di một cái trở lại bên trong đội ngũ, bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục. Động tĩnh vừa mới nãy của nơi này lớn như vậy, không biết có hấp dẫn càng nhiều người tới hay không, cho nên vẫn phải nhanh chóng tiêu diệt ma thú nơi này, cầm tới quả cầu hỏa diễm sau đó rời đi. Một bên khác, bên ngoài mấy ngàn km trên một cánh đồng hoang. Hai lãnh chúa giới nguyên sát dịch chuyển chạy trốn xuyên qua không gian, xuất hiện ở đây. Sau khi bọn hắn xác nhận Lâm Hữu không có đuổi theo, mới cuối cùng dừng bước lại, đi đến đằng sau một tảng đá lớn ngồi liệt trên mặt đất, lưng tựa vào đá kịch liệt thở hổn hển. Trong lòng người đàn ông dẫn đầu vẫn còn sợ hãi nói. Lão Ngô, ba người bọn hắn sợ là đã giữ nhiều lành ít. Trong mắt lãnh chúa hệ ác ma tràn đầy vẻ sợ hãi. Lời đồn đều nói dưới tay gia hỏa kia có 10 binh chủng vô cùng lợi hại, hiện tại xem ra, thực lực của hắn rất kinh khủng, chúng ta đều đã xem thường hắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có cần báo cáo chuyện này lên trên không? Đương nhiên có, giết ba lãnh chúa cấp 10 của chúng ta, chuyện này làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, nhất là hắn còn là người giới nguyên thủy, thì càng không thể để cho hắn trưởng thành tiếp như vậy. Bây giờ, cái tên Lâm Hữu như mặt trời ban trưa ở trong vòng cấp 10 các giới, rất nhiều người đều biết thân phận của hắn. Chớ nói chi là giới nguyên sát đối thủ một mất một còn của giới nguyên thủy. Đã sớm điều tra rõ ràng tư liệu của Lâm Hữu, thậm chí ngay cả vị trí cụ thể công quốc của hắn đều không có bất cứ bỏ qua nào. Thực lực tên kia, đã không phải chúng ta có thể đối phó được, lần này sau khi trở về lại báo cáo lên đi, nghĩ đến mấy vị cấp 11 kia nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú đấy. Trong mắt người đàn ông dẫn đầu dần dần lóe lên tia sáng quỷ dị. Thật như vậy. Lãnh chúa hệ ác ma đồng ý gật đầu. Một lần đạt được 3 mảnh vỡ thần cách, dựa vào năng lực tên kia, chắc chắn sẽ không dừng lại ở cấp 10, chỉ cần hắn dám lên tới cấp 11, đó chính là ngày chết của hắn. Nói xong, hai người lần nữa lại đứng dậy, tiến về hướng cánh cửa không gian, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không mênh mông. Mà lúc này, trong khu vực dung nham, Lâm Hữu cũng đã dựa vào kỹ năng huyễn ảnh hành giả, với đại quân thực vật, tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ tất cả ma thú trong khu vực dung nham, trùng trùng điệp điệp đi vào hồ nham tương bên cạnh. Lâm Hữu nói một câu với Thanh Đằng bên người. Quả cầu hỏa diễm ở vào vị trí trung tâm hồ, dựa vào cường độ tinh thần hắn bây giờ, vẫn không có biện pháp điều khiển vật thể cách xa như vậy. Cho nên chỉ có thể chất cánh tay của Thanh Đằng làm thay. Thanh Đằng nghe vậy không do dự, một dây leo lập tức xông ra, lướt qua trên không nham tương cuồn cuộn, một cái cuốn tới quả cầu lửa kia. Một giây sau, tầm một tiếng, toàn bộ hồ nham tương bắt đầu cuồn cuộn điên cuồng. Ngay cả mặt đất bốn phía, đều vỡ ra từng cái khe to lớn theo tiếng nổ, vô số nham tương với ngọn lửa phun trào, làm cho cả khu vực dung nham trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Ngay sau đó, một cổ sóng nhiệt màu đỏ phóng lên tận trời, thẳng tắp chọc vào bên trong mây xanh. Trong nháy mắt mây đỏ đầy trời, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ trong không gian ma thú, hô ứng lẫn nhau với cột sáng màu đen ở đầm lầy bên kia. Một trong 10 đại lực lượng nguyên thủy, bây giờ được thả ra 2 đạo, lập tức khiến các lãnh chúa trong không gian lần nữa chấn động. Nhanh! Ở đằng kia, mau chóng tới nhìn thử. Ta đã cảm nhận được cổ lực lượng kia. Lần này, nhất định phải đoạt được bảo vật. Từng tiếng la lên, nương theo một cổ khí tức không ngừng mạnh lên, nhanh chóng tới gần từ đằng xa. Lâm Hữu đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, lập tức tỉnh táo lại một cái. Đi! Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn vừa dứt lời, thu lại toàn bộ binh chủng, dịch chuyển một cái biến mất tại chỗ. Sau nhiều lần xê dịch, cuối cùng hắn cũng bỏ lại những lãnh chúa đang dò xét kia, đi vào ở ngoài ngàn dặm trên không trung. Cho đến lúc này, hắn mới lấy ra quả cầu hỏa diễm vừa mới lấy được, xem xét thông tin của nó. Nguyên hạch ác ma, đặc biệt từ sức mạnh ác ma ngưng tụ thành nguyên hạch, một trong 10 đại nguyên lực, phá hủy tất cả nguyên lực, có thể tìm ra vị trí hạch tâm không gian. Lại là 10 đại nguyên lực. Trước đó là kiếm vong linh, chính là nguyên lực tử vong hệ vong linh. Mà quả cầu hỏa diễm này thì là nguyên hạch ác ma hệ ác ma. Xem ra 10 đại nguyên lực, nói hẳn là lực lượng đại biểu cho mỗi chủng tộc trong 10 đại binh chủng, cũng là năng lượng nguyên thủy nhất từ khi giới vực mới bắt đầu sinh ra. Cũng không biết, nguyên lực hệ thực vật có thể có tác dụng ngoài định mức đối với hắn hay không. Trong lòng Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Nhưng không ngờ, lúc này vũ trụ bản nguyên của hắn bên trong đại thụ thế giới đột nhiên xuất hiện phản ứng. Thừa dịp nguyên hạch ác ma trong tay hắn còn chưa tiêu tán biến thành mảnh vỡ quy tắc, đột nhiên truyền đến một cổ lực hấp dẫn, trực tiếp hút vào nguyên hạch kia vào bên trong vũ trụ bản nguyên, hóa thành một đạo tia sáng dung nhập vào đại thụ thế giới. Lâm Hữu ngây dại một cái, nhất thời cũng chưa kịp phản ứng lại từ biến cố bất ngờ kia. Mẹ nó! Cuối cùng, hắn kịp phản ứng, trực tiếp phát nổ, thốt ra một tiếng nói tục. Hắn vội vàng bình tĩnh lại tinh thần tiến vào vũ trụ bản nguyên, đã sớm không còn bóng dáng của nguyên hạch ác ma, khiến hắn lập tức nghi ngờ không thôi. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, vẫn là lần trước khi hắn cầm viên thần cách hệ thực vật hoàn chỉnh bỏ vào vũ trụ bản nguyên, tính cả bí bảo hỗn độn đều bị nuốt mất. Chẳng lẽ nói, giá trị những nguyên lực này có thể so với thần cách hoàn chỉnh với bí bảo hỗn độn? Dưới khiếp sợ, Lâm Hữu lập tức cẩn thận kiểm tra biến hóa của vũ trụ bản nguyên, cuối cùng phát hiện một chuyện làm hắn kinh ngạc. Kỹ năng pháp tắc thời gian lại trở nên mạnh hơn. Pháp tắc thời gian, chủ động lĩnh vực thời gian hình thành bên trong phạm vi 1.2m quanh thân, có thể tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, mỗi giây tiêu hao 10% sức mạnh quy tắc, không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thời gian ngoại trừ kỹ năng, hiệu quả tăng lên theo không gian bản nguyên, bội số thời gian, 1.2 lần. Sau khi đại thụ thế giới hấp thu nguyên lực ác ma, tốc độ trôi qua của pháp tắc thời gian đã tăng gấp đôi từ ngày 1 tháng 1 tăng tới ngày 1 tháng 2 lần. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc nhìn giao diện kỹ năng trước mắt. Phải biết, hắn đánh chết hàng trăm hàng ngàn ma thú lãnh chúa, cũng mới tăng 0.1 lần mà thôi. Hiện tại, hấp thu một sợi nguyên lực đã trực tiếp đạt tới hiệu quả như vậy, đây chẳng phải nói, nếu hắn lấy được thêm mấy loại nguyên lực là có thể tăng lên thêm gấp 2 lần tốc độ thời gian trôi qua. Gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua, tuyệt đối là điều vô cùng khủng bố đấy. Cũng tương đương với có được tốc độ phản ứng gấp 2 người khác, không dùng được để tiến công nhưng vẫn có thể dùng để chạy trối chết, đều là thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Quan trọng nhất là nếu như có thể tăng lên tới gấp 2 trở lên, hắn thăng lên cấp 11, thực lực của hắn cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Quan trọng đây là lực lượng siêu thoát quy tắc, hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng quy tắc thế giới này, tuyệt đối là một trong các át chủ bài lớn nhất trước mắt của hắn. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian lấy thêm nguyên lực một hệ khác mới được. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Cổ giới vực này mới bắt đầu sinh ra lực lượng, hiển nhiên có chỗ tốt vô cùng lớn đối với vũ trụ bản nguyên của hắn, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua. Không do dự, lập tức triệu hoán đại quân thực vật ra, tiếp tục thăm dò tiến lên những phương hướng khác, một bên tìm kiếm tin tức nguyên lực hệ khác, một bên giải quyết ma thú lãnh chúa dọc đường, góp nhặt mảnh vỡ quy tắc. Vừa rồi khi hắn giải quyết những ma thú lãnh chúa khu vực dung nham, hắn thu được tổng cộng 4.000 khối mảnh vỡ quy tắc. Cộng thêm trước đó hắn có 6.000, cuối cùng thành công đột phá 10.000 mảnh, cũng tương đương với 40.000 điểm thuộc tính. Lâm Hữu dự đoán, chờ hắn tích lũy đủ 150.000 mảnh vỡ, thì có thể bắt đầu thăng lên cấp 11 rồi. Mặc dù, mục tiêu này nhìn xa xôi, nhưng lần này ma thú xâm lấn xuất hiện, lại làm cho hắn nhìn hy vọng đạt thành trong thời gian ngắn. Lại thêm hiện tại không gian bản nguyên của hắn mỗi ngày có thể sản xuất 1.000 quả tín ngưỡng, cố gắng một đoạn thời gian vẫn có thể làm được. Hắn hạ quyết tâm, lập tức tăng thêm tốc độ, mang theo đại quân thực vật thăm dò bốn phía trong không gian ma thú. Mà khi hắn chiến đấu với ma thú lãnh chúa ven đường, tin tức ba vị lão quốc vương của giới nguyên sát ngã xuống, cũng không biết từ trong miệng ai truyền ra, giống như vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch các ngõ ngách toàn bộ không gian ma thú. Ngươi nói cái gì? Ba vị quốc vương thuộc giới nguyên sát chết. Hơn nữa, tất cả đều là lão quốc vương có 8 mảnh vỡ thần cách. Thế này thì quá mức rồi. Ai biến thái như vậy có thể một lần chém giết ba vị lão quốc vương? Chẳng lẽ có lãnh chúa cấp 11 chạy vào? Trong nháy mắt, lãnh chúa các giới đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng đây chính là lão quốc vương có 8 mảnh vỡ, là tồn tại ngưỡng vọng của bao nhiêu quốc vương mới tấn cấp. Cứ như vậy chết đi. Hơn nữa còn một lần chết ba vị. Khi vừa nghe được tin tức này, rất nhiều người đều không quá tin tưởng. Nhưng sau khi một nhóm người dò thăm tin tức cụ thể từ lãnh chúa giới nguyên sát, nhưng lại không thể không tin tưởng đây là sự thực, cũng khiến cho lãnh chúa các giới rơi vào một mảnh xôn xao. Nhưng đáng tiếc là, đối với toàn bộ sự kiện xảy ra, người giới nguyên sát cơ bản đều giữ kín miệng, cũng không có nói cho bọn hắn biết nguyên nhân tại sao. Có người cảm thấy là gặp phải một bầy ma thú lãnh chúa cấp SSS. Có người cảm thấy là lãnh chúa cấp 11 làm. Tóm lại các loại suy đoán đều có, khiến bọn hắn trở nên càng thêm cảnh giác khi đi thăm dò, sợ kế tiếp người gặp phải nguy hiểm sẽ là chính mình. Nhưng ngay lập tức, không khí này bị hai cột sáng phóng lên tận trời đánh vỡ. Theo sát phía sau nguyên lực hệ ác ma khu vực dung nham, lại có nguyên lực hai hệ khác bị người khác tìm được, hóa thành một cổ lực lượng bành trướng đâm thẳng trời xanh. Cảnh tượng rộng lớn kia lập tức khiến quốc vương các giới đang nghị luận biến sắc. Lại có hai bảo vật được tìm thấy. Tốc độ thật nhanh. Tăng thêm hai vật trước đó, đã bị tìm ra bốn vật, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái là hết. Nhanh, nhanh đi tìm bảo vật còn dư lại. Tuyệt đối không thể cho người khác vượt lên trước. Vị trí nguyên lực mỗi một hệ đều sẽ có bảo vật trấn áp, đồng thời còn sẽ có lượng lớn tài nguyên ma thú lãnh chúa, đây cũng không phải là bí mật gì. Dưới tình thế cấp bách, quốc vương các giới cũng không có tâm tư nghị luận chuyện của giới nguyên sát, từng đội ngũ lập tức tăng thêm tốc độ tiến lên hướng về phía sâu trong không gian. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian ma thú lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Quy mô chiến đấu thật lớn có thể thấy được khắp nơi, các lãnh chúa đều đang điên cuồng tranh đoạt lấy từng con ma thú lãnh chúa xuất hiện. Sâu trong không gian, trong một cánh rừng nào đó, Lâm Hữu đứng trên thi thể một đống lớn ma thú thực vật, ngẩng đầu nhìn cột sáng màu trắng nơi xa kia, chân mày của hắn hơi nhíu lại. Vừa mới xuất hiện hai cột ánh sáng, trong đó có một đạo màu xanh lá đúng là phát ra từ nơi này của hắn, cũng chính là vị trí nguyên lực hệ thực vật. Về phần một trụ sáng khác, chắc có người phát hiện nguyên lực hệ khác, đồng thời thành công cầm tới bảo vật trấn áp. Xem ra muốn một mình nuốt tất cả 10 đại nguyên lực là không có khả năng rồi, chỉ có thể làm hết sức tìm ra nguyên lực còn dư lại trước các lãnh chúa khác, có thể được một cái hay một cái. Hắn suy nghĩ xong, thu lại ánh mắt, nhìn về phía một gốc cây giống xanh biếc trong tay bị khí tức sinh mệnh bao bọc. Mầm non sinh mệnh, đặc biệt từ lực lượng sinh mệnh ngưng tụ thành mầm non, một trong 10 đại lực lượng nguyên thủy, phá hủy tất cả nguyên lực, có thể tìm được vị trí hạch tâm không gian. Bụi cây giống này chính là một trong 10 đại lực lượng nguyên thủy. Cũng là nguyên lực hệ thực vật mà hắn muốn tìm ra nhất. Mắt thấy khí tức phía trên bắt đầu dần dần tiêu tán, Lâm Hữu không tiếp tục do dự, ngay lập tức bỏ mầm non vào trong không gian bản nguyên. Một giây sau, cây giống như bị một lực nào đó hấp dẫn, trực tiếp hóa thành một tia sáng dung nhập vào đại thụ thế giới, tiếp theo gốc đại thụ sáng lên một cổ quang huy sinh mệnh nồng đậm, hình như khí tức càng như thật chất hơn rất nhiều. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện kỹ năng nhìn thoáng qua. Điều khiến hắn vô cùng vui mừng chính là, hiệu quả hấp thu nguyên lực hệ thực vật lại gấp 2 hệ ác ma, tốc độ trôi qua của pháp tắc thời gian từ ngày 1 tháng 2 lần tăng vọt đến 1.4 lần, cơ hồ có thể tính là bay vọt về chất. Xem ra hiệu quả hấp thu nguyên lực bổn hệ tốt hơn nhiều so với hệ khác. Với lại Lâm Hữu có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi hấp thu 3 trong 10 đại nguyên lực, lực lượng quy tắc lưu chuyển trong vũ trụ bản nguyên của hắn trở nên cường đại hơn so với trước đó. Mặc dù trên thực tế không có xuất hiện ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, quy tắc trong vũ trụ bản nguyên đang dần dần hoàn thiện, không ngừng diễn hóa hướng về một vũ trụ không gian trưởng thành. Về phần cuối cùng đang diễn hóa cái gì, Lâm Hữu không biết được. Bởi vì cho dù là cấp đế, hắn đều không nghe nói có ai sẽ xuất hiện loại không gian bản nguyên có thể biến hóa này, chớ nói chi là sinh sôi ra một vùng vũ trụ tinh hà. Đi thôi, lại đi đến nơi khác nhìn thử. Lâm Hữu không có suy nghĩ nhiều, đơn giản tu chỉnh điều dưỡng một phen, mang theo đại quân thực vật rời đi rừng rậm, tiếp tục đến nơi khác thăm dò, tìm kiếm tung tích các đại nguyên lực còn lại. Không bao lâu, toàn bộ đội ngũ khổng lồ dần dần biến mất ở khu vực này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay khi Lâm Hữu tìm kiếm các đại nguyên lực còn lại khắp nơi, lãnh chúa cấp 10 những giới khác cũng bắt đầu tiến vào nơi sâu trong không gian, giữa các đội ngũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhất là sau khi lãnh chúa phản liên minh với lãnh chúa liên minh giới vực va chạm mặt nhau, thì còn ra tay đánh nhau vì tranh đoạt tài nguyên ma thú, hỗn chiến khắp nơi có thể thấy được. Thời gian mới chưa đến nửa ngày, trong 6 hệ nguyên lực còn dư lại đã bị người ta tìm ra 5 hệ, cũng đã dẫn phát mấy trận đại chiến quy mô không nhỏ. Lâm Hữu vận khí không tệ. Thừa dịp lãnh chúa các giới chưa kịp chạy đến, sớm cầm xuống nguyên lực hệ giả thú, tiếp theo lại ở bên trong hỗn chiến cướp được nguyên lực hệ máy móc, thành công tăng lên tốc độ trôi qua của pháp tắc thời gian lên tới ngày 1 tháng 6 lần, có thể nói là thu hoạch to lớn. Mà lúc này, hắn đang không ngừng dịch chuyển trên không trung, nhanh chóng chạy tới một khu vực hồ nước trong không gian, bởi vì nguyên lực một hệ cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nhanh lên nữa, một kiện bảo vật cuối cùng ngay ở phía trước. Nghe nói đạt được bảo vật kia là có thể thu hoạch được 1.000 mảnh vỡ quy tắc, lần này nhất định phải cướp được mới được. Hết tốc độ tiến về phía trước. Từng tiếng la lên đầy lo sợ, vang lên các nơi trong không gian ma thú. Tất cả lãnh chúa nhận được tin tức, tất cả đều ngựa không ngừng vó chạy tới phương hướng một hệ nguyên lực cuối cùng. Nhưng bọn hắn vẫn đã chậm một bước. Ngay khi Lâm Hữu thuấn di đến vị trí cách hồ nước chưa đến 1.000 dặm, một cột sáng phóng lên tận trời, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, thẳng tắp chọc vào bên trong mây xanh. Sau khi trải qua thời gian thăm dò hơn nửa ngày với kinh nghiệm tranh đoạt, cuối cùng 10 đại nguyên lực đã được tìm ra toàn bộ, trong không gian ma thú bộc phát 10 đạo tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt, phong vân trong không gian hội tụ, tiếng sấm ầm vang, toàn bộ trời đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó, 10 trụ ánh sáng kết nối với nhau, tạo dựng thành một pháp trận khổng lồ bao trùm hơn phân nửa không gian trên không trung. Một đạo chùm sáng thẳng đứng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống vị trí nguy hiểm nhất có lượng lớn ma thú lãnh chúa cấp SSS chiếm cứ ở trung tâm không gian, cũng làm cho tất cả lãnh chúa chấn động trong lòng. Trống. Nhưng không ngờ, lúc này một tiếng gào thét kinh thiên vang vọng toàn bộ không gian. Lãnh chúa các giới còn chưa phản ứng, một cổ khí lãng mãnh liệt từ bên trong không gian cuốn tới, thổi bay bọn hắn còn có binh chủng bên người bọn hắn một cái, tất cả bay ra ngoài. Uy thế kinh khủng kia, lập tức cả khiến sắc mặt tất cả lãnh chúa thay đổi. Cấp 11. Cổ khí tức này đã đạt tới trình độ cấp 11. Chẳng lẽ đây chính là hạch tâm không gian mà nhiệm vụ đã nói? Như để trả lời câu hỏi của bọn hắn, lúc này liên tiếp vang lên vài tiếng nhắc nhở. Các vị lãnh chúa xin chú ý, hạch tâm không gian đã xuất hiện. Mời tiến về địa điểm mục tiêu phía trước, đánh giết thủ hộ giả hạch tâm không gian, đồng thời phá hủy hạch tâm. Người tham gia nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được 500 mảnh vỡ quy tắc. Người phá hủy hạch tâm, có thể đạt được một kiện bí bảo hỗn độn ngẫu nhiên. Bí bảo hỗn độn. Tất cả lãnh chúa nghe được nhắc nhở trong đầu, trong nháy mắt bọn hắn sửng sốt, thậm chí tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bí bảo hỗn độn là cái gì? Đây chính là chí bảo có được sức mạnh vô thượng thai nghén và sinh ra trong hỗn độn. Cho dù là những lão quốc vương sống mấy trăm năm, cũng đều chỉ mới nghe nói qua mà thôi, nhưng xưa nay chưa thấy qua. Bởi vì loại đồ vật này đối bọn hắn thật sự quá mức hư vô mờ mịt rồi. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn không ảnh hưởng bọn hắn khát vọng và tranh đoạt bí bảo hỗn độn. Chớ nói chi là Lâm Hữu. Hắn là người đã từng thu được bí bảo hỗn độn, nên hắn vô cùng hiểu rõ điểm mạnh của bí bảo hỗn độn. Cũng tỉ như hắn vũ trụ bản nguyên, cũng vì có bí bảo hỗn độn làm vật dẫn, sau khi nó hấp thu một khối thần cách hệ thực vật hoàn chỉnh, cuối cùng mới hình thành. Đây mới là vốn liếng khiến hắn nhanh chóng đứng vững gót chân trong cấp 10, thậm chí còn lĩnh ngộ được kỹ năng mạnh mẽ của pháp tắc thời gian. Nhiệm vụ này lại ban thưởng bí bảo hỗn độn, hắn nhất định phải đạt được. Ban thưởng bí bảo hỗn độn xuất hiện, cơ hồ dẫn nổ tất cả lãnh chúa trong không gian thứ cấp. Ngắn ngủi một giờ, đã có rất nhiều đội ngũ thực lực mạnh mẽ thuận theo chỉ dẫn dị tượng của trời đất, tiến đến gần khu vực màu xám sâu trong không gian. Đây là một khu không gian kỳ dị còn chưa hoàn toàn thành hình. Nếu nhìn lại, khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian tán loạn bốn phía, như toàn bộ thế giới đều vỡ vụn trở thành vô số thấu kính. Mà bên ngoài khu vực màu xám, còn có du đẳng đủ loại ma thú lãnh chúa cấp SSS hình thể khổng lồ, đen nghịt nối thành một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Vừa mới tới gần, một cổ uy thế cường hãn lập tức đập vào mặt, khiến cho người ta không dám tới gần nửa phần. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lãnh chúa cấp 10 từ từng phương hướng tụ tập tới, tất cả đều bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm cho vô cùng giật mình. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Lãnh chúa các giới còn đang rung động cảnh tượng ở trước mắt, cũng không khỏi nhìn về phía khu vỡ vụn sâu trong không gian, con mắt của bọn hắn trừng lớn. Chỉ thấy ở đằng xa kia, trên con đường được tạo thành từ các cột sáng của 10 đại nguyên lực được nối liên tiếp với nhau trong trời đất rộng lớn, có một bóng dáng khổng lồ ngạo nghễ đứng vững. Đầu người, thân rồng, xương cốt làm bằng gỗ, cánh tay làm từ máy móc, hai cánh trắng đen, cầm tấm chắn nguyên tố. Rõ ràng là một con thú khổng lồ tập hợp từ đặc tính 10 đại chủng tộc. Đừng nói là những lãnh chúa này. Cho dù là Lâm Hữu vừa đuổi tới, cũng đều bị con thú khổng lồ đầu được 10 đại nguyên lực bao phủ làm cho kinh sợ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, hắn đã cảm nhận được dưới thân cự thú là một cổ khí tức làm tim hắn đập nhanh, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn theo. Ngay sau đó, một giao diện thông tin xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tên, thủ hộ giả nguyên lực hỗn độn. Chủng tộc, không biết. Đẳng cấp, không biết. Lực lượng, 410.000. Thể chất, 410.000. Tốc độ, 410.000. Tinh thần, 410.000. Kỹ năng, lực lượng nguyên thủy, yêu tổ vạn thú, hóa thân hỗn độn, trái tim không gian. Giới thiệu, từ 10 tiểu tư kiệt xuất nhất diễn hóa thành, từ nhỏ đã có nguyên lực hỗn độn, thực lực sẽ tăng trưởng không ngừng theo không gian, cũng có thể điều khiển 10 tiểu nguyên thú có năng lực kinh khủng, nếu nó chết, 10 con tiểu nguyên thú tướng sẽ triệt để tiêu tán, không gian tan vỡ. Thuộc tính 410.000. Mặt mũi của Lâm Hữu tràn đầy rung động nhìn mắt sau tin tức giao diện, bị một chuỗi số dài phía sau giật nảy mình. Khó trách nhiệm vụ lại ban thưởng khoa trương như vậy. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu. Chỉ là thuộc tính kia, cũng đủ để miễu sát một phần cấp 10 rồi. Dù là hắn, bộc phát toàn bộ thực lực, thuộc tính thể chất cũng mới miễn cưỡng vượt qua 300.000 mà thôi. Đó còn là thông qua huyễn ảnh hành giả duy trì trạng thái gào thét dã man. Về phần những kỹ năng yếu hóa chỉ kéo dài chưa đến mấy giây, mặc dù có thể khiến con quái vật trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực yếu hơn, nhưng vài giây đồng hồ muốn đánh giết một con quái vật có thuộc tính 350.000, đơn giản chính là người si nói mộng. Trừ phi hắn có đầy đủ thi thể. Lâm Hữu nghĩ đến đây, lại nhìn về phía không gian hoàn chỉnh xung quanh, thấy có khá nhiều thi thể ma thú, hai mắt hắn dần dần nheo lại. Khoan đã, hắn hình như tìm được cách chém giết con thủ hộ nguyên lực hỗn độn kia. Các vị! Vào lúc này, một tiếng la lớn vang lên. Trong đội ngũ lãnh chúa, một vị lão quốc vương khí thế hung hãn đứng ra. Chắc mọi người cũng đều thấy được, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đánh giết con quái vật kia mới được. Cho nên ta đề nghị mọi người tạm thời gác qua thành kiến, trước tiên giải quyết toàn bộ ma thú xung quanh, lại hợp lực đánh giết thủ hộ giả nguyên lực hỗn độn, mọi người cảm thấy thế nào? Thuộc tính của con thủ hộ giả kia thật sự quá kinh khủng, cơ hồ là mạnh gấp 2 cấp 10 đỉnh tiêm, muốn một người chém giết nó căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất là phải tập hợp lực lượng lãnh chúa các giới, hợp nhau tấn công, mới có hy vọng thành công. Có người tự nhiên chưa hiểu rõ điểm đó, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng, nên phải có người đứng ra tạm thời giảng hòa. Ta đồng ý đề nghị này, mọi người trước mắt nên cùng nhau hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, về phần ban thưởng rơi xuống tay người nào trước nhất, đều dựa vào bản lãnh với vận khí đi. Ta cũng đồng ý, tóm lại trước tiên giải quyết quái vật kia lại nói. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian ra tay đi, giải quyết xong con quái vật kia còn phải xông lên trước. Đã như thế, từ bây giờ ma thú phạm vi này do ta phụ trách. Trong tiếng la lớn, lãnh chúa các giới cũng có không lãng phí thời gian nữa, lần lượt khuếch tán ra, cứ hai tổ giải quyết ma thú xung quanh khu trung tâm. Nhất là những ma thú lãnh chúa này, thì càng không thể lưu lại. Dù sao bọn hắn sẽ phải đối mặt với quái vật có thực lực kinh khủng, tuyệt đối không thể để quái vật bình thường ảnh hưởng. Cuối cùng, dưới sự hợp lực của lãnh chúa các giới, hiệu suất làm việc rất nhanh. Mới mấy phút trôi qua, đã không còn bao nhiêu ma thú lãnh chúa để chém giết, bắt đầu nhanh chóng đẩy sâu về hướng vị trí nguyên lực hỗn độn. Đi thôi, các ngươi cũng đi qua. Lâm Hữu thấy thế, cũng có không dừng lại, mang theo đại quân thực vật tầng tầng lớp lớp đi vào bên trong một nơi hẻo lánh, hướng về phía sâu vừa đi vừa tiêu diệt bầy ma thú du đãng nhích tới gần. Những ma thú này phát hiện bọn hắn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đánh về hướng bọn hắn. Nhưng giống như trước đó, như phản ứng dây chuyền, càng ngày càng ít ma thú bị động tĩnh bên kia hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ về hướng Lâm Hữu, cuối cùng hóa thành một đợt thủy triều mãnh liệt, hung hăng va chạm với đại quân thực vật. Trước tiên giải quyết hết những ma thú lãnh chúa này. Lâm Hữu nhìn mấy con ma thú lãnh chúa cấp SSS trong đám ma thú chạy theo tới, nhỏ giọng nói với nhóm vương tộc. Đồng thời phát động gào thét dã man, một bên công kích mấy con ma thú lãnh chúa này, một bên thu thập thi thể huyết nhục. Hành động của nhóm vương tộc rất nhanh, tự phát chia mấy tổ, đi thẳng đến chỗ mấy con ma thú lãnh chúa, chiến đấu dây dưa với bọn chúng. Nhóm vương tộc ở một bên điên cuồng công kích, còn mấy con binh chủng bình thường thì trợ giúp chiến đấu. Vừa một đường chiến đấu vừa một đường đẩy sâu vào bên trong, Lâm Hữu rất nhanh đã thu thập được 30.000 cổ thi thể ma thú cấp 10, đội ngũ các giới cũng giải quyết hết toàn bộ ma thú, đẩy sâu đến nguyên lực hỗn độn, bao quanh cột sáng trung tâm. Đây không phải là mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng nhất sao? Một vị quốc vương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn con quái vật khổng lồ trên cao 100 mét, hai mắt của nó đang nhắm chặt ngủ say trong cột sáng. Quan sát khoảng cách gần, càng có thể cảm nhận được khí tức nguyên lực hỗn độn khủng bố, cơ hồ ép tới bọn hắn không thở nổi. Đều chuẩn bị xong chưa? Một lão quốc vương uy vọng cao đến từ 10 đại giới vực, cao giọng hỏi, ánh mắt lão quét mắt quanh đám người một vòng. Sắc mặt quốc vương các giới rung lên, lập tức khiến binh chủng ở hậu phương bày ra tư thái lui công, bầu không khí căng cứng tới cực điểm bao trùm toàn bộ không gian. Ra tay! Nương theo âm thanh của lão quốc vương kia vang lên, công kích đầy trời hiện lên, bắn mạnh tới từ từng phương hướng đến hung thú hỗn độn. Hung thú hỗn độn đang trong cơn ngủ mê, lập tức bị trận sóng năng lượng bạo liệt này giật mình tỉnh lại, đôi mắt to lớn đột nhiên mở ra. Trống! Tiếng gầm thét kinh thiên lại lần nữa vang lên. Uy thế kinh khủng hóa thành khí sóng nổ bể lan ra, đánh tan tác những công kích vừa mới rơi xuống dưới thân nó, sau đó nó nhúc nhích hai cánh trắng đen, một trận cuồng phong kịch liệt vội vã nổi lên trên không. Đánh nó! Đừng để nó bay lên trời! Đám quốc vương nhỏ giọng la lên, từng đạo kỹ năng khống chế xuất hiện, lần nữa bắn nhanh về hướng thủ hộ giả nguyên lực hỗn độn. Trong nháy mắt, binh chủng phi hành trên không tập hợp lại, triển khai công kích mãnh liệt với nó. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời ánh lửa nổ tung, năng lượng tuôn ra. Lít nha lít nhít công kích lấn án ép về phía thủ hộ giả hỗn độn, làm cho cả bầu trời đều chấn động kịch liệt. Ầm. Khi đó con quái vật bỗng nhiên vung đuôi một cái, đánh binh chủng phi hành chung quanh thành mưa máu, vọt thẳng qua công kích tất cả lãnh chúa, bay lên trên không, nhanh chóng bay đến tầng trời thấp. Mắt thấy nó sắp bay ra khỏi phạm vi công kích của tất cả lãnh chúa. Sưu. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Vô số dây leo phóng lên tận trời, cuốn lấy hai chân của thủ hộ giả hỗn độn. Bắt nó lại. Trong đội ngũ, Lâm Hữu hô lên một tiếng, phát động gào thét dã man, Thanh Đằng còn có quân đoàn yêu nữ dây leo cuối cùng cũng thành công giữ chặt hung thú hỗn độn, hung hăng kéo nó hướng về phía mặt đất. Một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất chấn động mãnh liệt. Thân thể khổng lồ của hung thú hỗn độn bị ném xuống mặt đất, trực tiếp tạo ra một hố sâu to, vết rách như mạng nhện khuếch tán ra xung quanh vị trí trung tâm. Lão quốc vương kia kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hữu với binh chủng bên người hắn, lập tức nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt của lão lập tức biến đổi. Là vị lãnh chúa nổi danh bây giờ mới tận mắt nhìn thấy. Sau khi lão phản ứng lại, vội vàng ra lệnh cho nhóm binh chủng bên người. Công kích. Hạn chế lại hành động của nó. Nhanh, nhanh dùng thủ đoạn, dùng toàn lực đi. Bên trong từng tiếng la lớn, đội ngũ liên minh giới vực với phản liên minh chia hai bên, mấy chục trăm ngàn công kích lần nữa đánh về phía hung thú hỗn độn, nổ tung trên thân thể nó. Cảnh tượng này nhìn qua thật sự không thua chiến tranh cỡ nhỏ. Nhưng thuộc tính của nó cũng không phải dùng số lượng đông là có thể bù đắp. Công kích của một số ít quốc vương với binh chủng vừa rơi xuống trên thân thủ hộ giả nguyên lực hỗn độn, chỉ tạo thành một đạo vết cắt nhàn nhạt mà thôi, thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều không có biện pháp phá vỡ. Chỉ một bộ phận lão quốc vương có thực lực hùng hậu mới có thể miễn cưỡng tạo thành một chút trọng thương cho nó. Mới công kích được nửa phút, hung thú hỗn độn ở trong hố sâu đã nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khí tức băng hàn kinh khủng trên thân nó đột nhiên lan ra, không ngừng cuốn tới từ cột sáng ở vị trí trung tâm. Không ổn, rút lui. Sắc mặt đám quốc vương thay đổi, nhanh chân mang theo binh chủng rút lui. Nhưng dù có rút lui nhanh vẫn không nhanh bằng nó, không ít binh chủng bị khí tức lạnh lẽo đông cứng trong nháy mắt, vỡ vụn thành khối băng tản mát trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất. Ngay cả một kích đều không có biện pháp ngăn cản. Công kích thật là khủng khiếp. Đám quốc vương vẫn còn sợ hãi còn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bọn hắn tràn đầy rung động. Hung thú hỗn độn khống chế 10 tiểu nguyên thú, có thể tùy ý sử dụng năng lực mỗi hệ. Mà công kích vừa rồi chính là kỹ năng đóng băng của hệ nguyên tố. May mắn bọn hắn né kịp, nếu bị đánh trúng sợ là không chết cũng tàn tật, càng làm cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Tiếp tục tấn công. Một mệnh lệnh vang lên, binh chủng lại lần nữa vây quanh lại, khởi xướng tấn công mạnh mẽ với hung thú hỗn độn, không cho nó cơ hội nghỉ ngơi. Thủ hộ giả nguyên lực hỗn độn nghe truyện trên TV audio CV gầm thét liên tục, binh chủng sắp thành hàng bị đập thành thịt nát như mưa, từng kỹ năng các thuộc tính bộc phát trên thân nó, chỉ mới một lát thi thể xung quanh nó chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Mà binh chủng của đám quốc vương rất nhiều, một nhóm tiếp lấy một nhóm bổ sung lỗ hổng, dùng chiến thuật biển người để tiêu hao thể lực nó nhanh chóng. Bành. Vào lúc này, hoa lửa nổ tung. Một đạo tia lửa màu đỏ xuyên qua hư không, lướt qua xẹt xẹt, nổ tung tạo ra một lỗ thủng trên ngực hung thú hỗn độn. Ngao. Con quái vật kia bị đau rú thảm, trên ngực đã xuất hiện một lỗ vết thương, phun ra máu tươi. Nó bị thương rồi. Cơ hội tốt. Nhanh lên. Công kích miệng vết thương của nó. Tinh thần của nhóm quốc vương phấn chấn lên, lần lượt thay đổi mục tiêu, nhắm ngay vào trên vết thương kia khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà tiểu pháo vừa mới phát động công kích, thì nhanh chóng tiến về đội ngũ, đi đến bên người Lâm Hữu. Một kích mạnh nhất của tiểu pháo, vậy mà chỉ tạo thành một điểm thương tổn như vậy mà thôi, phòng ngự kia cũng quá kinh khủng rồi. Đại tâm! Nó đang lao về hướng các ngươi. Đột nhiên, trên bầu trời linh tịch la lên một tiếng, khiến cho biểu cảm của Lâm Hữu bỗng nhiên thay đổi. Trống! Tiếng gào thét tức giận nổ tung trong miệng hung thú hỗn độn. Đại pháo dùng kỹ năng ngắm bắn trí mạng đã triệt để chọc giận nó, trực tiếp phá tan vòng vây binh chủng bên cạnh, lao như điên về phía bên này. Biến cố bất ngờ này lập tức làm trong lòng của Lâm Hữu kinh hãi. Hắn căn bản không kịp thay đổi trận thế của đội ngũ, thân thể khổng lồ của hung thú hỗn độn bỗng nhiên nhảy lên trên bầu trời làm cho đỉnh đầu hắn tối sầm lại. Lĩnh vực hòa bình. Không chút do dự, hắn lập tức để hiền giả rừng rậm phát động kỹ năng bảo mệnh. một dao động vô hình bộc phát, bao phủ toàn bộ đại quân thực vật ở trong. Ầm ầm, hung thú ầm vang rơi xuống trong đội ngũ, mặc dù khí lãng nổ tung không tạo thành tổn thương đối với thực vật, nhưng vẫn đẩy chúng nó lui ra ngoài làm cho trung ương đội ngũ nháy mắt trống không. Không ngờ lại không bị tổn thương chút nào. Đó là kỹ năng gì? Hình như là quần thể vô địch. Nhìn Lâm Hữu và những binh chủng thực vật kia không bị tổn thương chút nào, quốc vương các giới từng người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng kỹ năng quần thể vô địch này cho dù hệ thiên sứ được xưng là hệ phụ trợ mạnh nhất cũng không có, sao hệ thực vật lại có được? Nhưng căn bản không cho bọn hắn nhiều cơ hội suy nghĩ. Lâm Hữu đã trọng chỉnh đội ngũ, triệu tập toàn bộ binh chủng đến bên cạnh. Không còn giữ lại, lấy ra toàn bộ hơn 30.000 thi thể đem vừa thu thập chồng đến trước mặt Thanh Đằng. Thanh Đằng, giao cho ngươi. Sở dĩ hắn không tự mình hấp thu những thi thể này vì thân thể và ý chí của hắn không có cách nào một lần tiếp nhận năng lượng khổng lồ như thế quán chú. Hơn 30.000 thi thể ma thú cấp 10, năng lượng ẩn chứa trong đó vẫn vô cùng kinh khủng. Cũng chỉ có thân thể khổng lồ như Thanh Đằng mới có thể tiêu hao hết lực lượng này, phát huy ra toàn bộ sức mạnh của huyết tinh cuồng loạn. Bao trên người ta đi. Thanh Đằng không nói nhảm nhiều lời, từng sợi dây leo nhanh chóng phóng ra, cắm vào trong đống kia thi thể kia. Đến lượt ta. Thanh Đăng không nói nhảm nhiều lời, từng sợi dây leo nhanh chóng phóng ra, cắm vào trong đống kia thi thể kia. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mấy quốc vương, đống thi thể giống như núi nhỏ đã lấy tốc độ mà mắt thường thấy được dần thấp xuống, đảo mắt đã bị rút khô huyết nhục, chỉ còn lại một đống xương khô. Hình tượng quỷ dị này lập tức làm cho bọn hắn lạnh cả sống lưng, trong lòng sợ hãi. Nhưng những lão quốc vương đã kịp phản ứng rất nhanh, lần nữa ra lệnh đối với binh chủng của mình. Lên! Tiếp tục tiến công! Trong nháy mắt, mấy trăm ngàn binh chủng lại lần nữa thay đổi phương hướng, bắt đầu vây quanh hung thú hỗn độn. Hung thú hỗn độn nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp lĩnh vực hòa bình tiêu tán lần nữa để mắt tới Lâm Hữu trong đại quân thực vật, há miệng đột nhiên bắn ra ngọn lửa xạ tuyến về phía hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên. Vô số dây leo khổng lồ xông ra khỏi mặt đất, tạo thành một vách tường kiên cố ở trước mặt Lâm Hữu, đùng một tiếng, ngọn lửa xạ tuyến nổ tung, dây leo bị đốt thành hai đoạn. Sau đó, dựa vào năng lực khôi phục cường hãn của bản thân, dây leo lần nữa mọc ra. Không ngờ lại có thể ngăn cản được. Làm sao có thể như vậy? Các quốc vương khác trừng lớn hai mắt, nhìn Thanh Đằng ở bên cạnh Lâm Hữu giống như nhìn quái vật. Phải biết, đây chính là công kích có được thuộc tính 410.000. Đổi lại bất cứ người nào ở đây cũng không nắm chắc có thể đón đỡ chính diện, nhưng Thanh Đằng lại tùy tiện làm được. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của hắn à. Những quốc vương nhận ra thân phận của Lâm Hữu kinh hãi không thôi, vẻ mặt cũng càng ngưng trọng hơn. Bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng ban thưởng của nhiệm vụ cuối cùng sẽ bị Lâm Hữu cướp đi, đến lúc đó bọn hắn đều phải lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Nào còn dám giữ lại, cả đám đều nhao nhao bộc phát thủ đoạn áp đáy hòm, khí thế đột nhiên nhấc lên, xuất lĩnh binh chủng vây quanh hung thú hỗn độn, khởi xướng lại một vòng công kích mãnh liệt đối với nó. Trong lúc nhất thời, líp nha líp nhít công kích giống như thủy triều đổ xuống mà ra, lần nữa bao phủ con hung thú kia. Mà sau khi thuộc tính của Thanh Đằng tăng vọt thì đã trở thành chủ lực tấn công, rất nhiều dây leo bắn ra, nhanh chóng quấn lên thân thể của hung thú hỗn độn, tiên huyết sương độc càng điên cùng phun ra, bao phủ nó ở trong. Lâm Hữu mượn cơ hội này, một cước bước vào trong ngọn lửa xạ tuyến vừa bắn tung tóe ra, phát động huyễn ảnh phân thân, kết hợp với trạng thái gào thét dã man. Sau đó cùng với vương tộc và đại quân thực vật của hắn, phát động tiến công đối với hung thú hỗn độn đang bị hạn chế hành động, đánh thẳng đến chỗ yếu hại của nó. Hung thú tức giận gào thét, không ngừng tránh khỏi dây leo của Thanh Đằng. Trên người nó cũng dần dần xuất hiện từng vết thương lớn nhỏ làm cho tinh thần của đám quốc vương phấn chấn, càng thêm ra sức công kích. Trống! Đột nhiên, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Một uy thế vô cùng mênh mông lấy nó làm trung tâm bộc phát ra, thẳng tắp xông vào trong mây xanh. Các giới quốc vương nhao nhao cảnh giác, một mặt cảnh giác làm tốt phòng ngự, chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào. Nhưng vượt quá dự liệu của bọn hắn là kỹ năng lớn như trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện. Hung thú hỗn độn chỉ gầm rú một tiếng đã tránh thoát khỏi dây leo trói buộc, mạnh mẽ đâm vào trong đại quân binh chủng, không bao lâu đã lại bị binh chủng vây quanh, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nó vừa phát động kỹ năng à? Chẳng lẽ chỉ là dọa người? Đám quốc vương hai mặt nhìn nhau, trái tim đang cảnh giác cũng dần dần hạ xuống. Nhưng không ngờ, lúc này nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Ma thú đếm mãi không hết xuất hiện ở từng phương hướng khác nhau trên đường chân trời, nhanh chóng vây quanh về phía bọn hắn. Số lượng khổng lồ, gần như trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Giống như mây đen ngập đầu, đen nghiệp nối thành một mảnh, làm cho cả không gian thứ cấp đều chấn động kịch liệt. Không đúng. Là ma thú trong không gian, tất cả ma thú trong không gian đều bị nó triệu hoán tới. Trong đám người liên tục vang lên tiếng kinh hô, rốt cục kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt từng người nháy mắt tái nhợt. Toàn bộ ma thú trong không gian, bao gồm những ma thú lãnh chúa kia, cộng lại đâu chỉ mấy triệu con. Đừng nói tất cả mọi người bọn hắn hợp lực. Dù lại cho bọn hắn gấp đôi số người thì cũng chưa hẳn có thể ngăn cản thủy triều ma thú kinh khủng như vậy. Huống chi bên cạnh còn có một hung thú hỗn độn càng khủng bố hơn. Đáng chết, nhiệm vụ này có độ khó cỡ nào vậy? Đây là nhiệm vụ lãnh chúa cấp 10 có thể hoàn thành à? Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian giải quyết nó, phân một bộ phận binh chủng ra ngoài cản những con ma thú kia. Nhanh! Nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Vào lúc này, đám quốc vương cũng đã cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ này, cũng đầy đủ cảm nhận được ác ý đến từ hệ thống. Khó trách sẽ lấy bí bảo hỗn độn làm ban thưởng, chỉ riêng độ khó này, nếu như chỉ có mấy người tới làm nhiệm vụ thì không biết phải chết đến bao nhiêu lần. Bây giờ, muốn sống sót chỉ có một biện pháp. Đó chính là thừa dịp ma thú triều chưa bao phủ bọn hắn nhanh chóng giải quyết hung thú hỗn độn. Nếu không thì thủy triều ma thú cấp 10 quy mô lớn như vậy, cho dù bọn hắn có được thủ đoạn thuấn di thì cũng chưa hẳn có thể chạy thoát được. Huống chi đều đã tiến hành đến loại tình trạng này, bọn hắn sao có thể cam tâm từ bỏ nhiệm vụ này rời khỏi như vậy chứ? Toàn lực tiến công. Trong tiếng hét vang, tất cả quốc vương lập tức bộc phát tất cả thực lực, công kích mãnh liệt đối với hung thú hỗn độn. Mà một bộ phận binh chủng thì bị bọn hắn phân tán ra ngoài, thẳng tắp nghênh tiếp những cái kia xông lại ma thú thủy triều ma thú, vì bọn họ kéo dài thời gian. Thanh Cương, Truy Hồn, Không Minh, các ngươi mang hai đội ngũ đi tiếp viện, những người khác tiếp tục tiến công. Trong đội ngũ, Lâm Hữu cũng đưa ra mệnh lệnh đối với vương tộc bên cạnh. Sau đó hắn duỗi cánh tay ra, thi thể binh chủng chồng chất như núi xung quanh lần lượt nổ tung, hóa thành huyết tinh chuyển vào trong cơ thể hắn, cũng kích hoạt trạng thái huyết tinh cuồng loạn, thuộc tính tăng vọt đến hơn 350.000 một chút. Việc này đã làm thuộc tính cơ sở của hắn tăng lên gấp 3, làm cho hắn mơ hồ có loại cảm giác cơ thể sắp bị nứt vỡ, trong lòng càng sát ý tứ ngược. Nhưng tình huống khẩn cấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp phát động kỹ năng ngạch hóa của binh chủng kiên quả, thể chất lại lần nữa tăng vọt 57%, cũng đột phá thành công cửa ải 400.000. Đây tuyệt đối là cực hạn cao nhất trước mắt hắn có khả năng đạt tới. Không do dự, lập tức kích hoạt hiệu quả của 6 trang chuyển đổi công thủ, thuộc tính tinh thần và thể chất trao đổi. Trong nháy mắt, trong đầu ông Minh một trận, hắn chỉ cảm thấy không linh trước nay chưa từng có. Thanh Đằng hét lớn một tiếng, căn bản không cần nói quá nhiều, Thanh Đằng đã lĩnh hội được. Tiếng vang ầm ầm, rất nhiều dây leo bỗng nhiên từ lòng bàn chân của hung thú hỗn độn bắn ra, nháy mắt trói nó lại. Một giây sau, lực lượng quy tắc của Lâm Hữu bộc phát, một hư ảnh đậu hà lan cao trăm trượng xuất hiện sau lưng hắn, ống pháo to lớn chỉ thẳng về phía hung thú hỗn độn. Mà đúng lúc này, con hung thú kia hình như cảm nhận được tử vong uy hiếp bộc phát ngọn lửa đốt dây leo thành tro bụi, lông vũ hai cánh đen trắng phía sau đột nhiên nổ lên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, xông mở binh chủng vây quanh và dây leo ngăn cản, triển khai hộ thuẫn nhào về phía Lâm Hữu, muốn đánh gãy hắn thi pháp. Nhưng nó vẫn chậm một bước. Đùng! Hoa lửa nổ tung, cùng với đó là tia sáng ngọn lửa hủy thiên diệt địa từ họng pháo sau lưng Lâm Hữu mãnh liệt bắn ra. Một kích này giống như xuyên qua tinh thần, thiên địa ảm diệt. Uy thế kinh khủng nháy mắt làm hư mảng lớn hư không sau lưng Lâm Hữu, thẳng tắp đánh vào trong thân thể hung thú hỗn độn, từ trong cơ thể nó xuyên thấu qua. Tính cả hộ thuẫn phòng ngự trên người nó cũng trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Ngao! Hung thú hỗn độn rú thảm thê lương, âm thanh đánh vỡ chân trời, cơ thể đang vọt tới trước cũng dừng lại. Lâm Hữu càng thê thảm hơn, bị lực phản chấn khổng lồ đó đánh bay xa hơn 100 mét, rơi xuống mặt đất, xương toàn thân vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét. Thật mạnh! Các quốc vương khác đều rất kinh hãi, nhìn sau lưng hung thú hỗn độn bị oanh mở ra một khe hở khủng bố kéo dài mấy dặm và vết thương cực đại trên người nó. Nhất thời đúng tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Nhưng lập tức, bọn hắn đã phát hiện khí tức của hung thú hỗn độn tán loạn, mơ hồ có xu thế ngã xuống, trong lòng lập tức chấn động. Nhanh công kích! Nó sắp không chống đỡ nổi rồi. Bí bảo hỗn độn là của ta. Cút đi! Là của ta mới đúng. Toàn lực tiến công cho ta. Từng tiếng hô to từ trong miệng mấy quốc vương truyền ra. Trước sự dụ hoặc của bí bảo hỗn độn, bọn hắn nào còn có tâm tư ngoảnh đầu nhìn chuyện khác, nhao nhao bạo khởi, từng đạo công kích cường hãn dùng ra như không cần tiền, mãnh liệt tập kích về phía hung thú hỗn độn. Bị mấy trăm ngàn hơn triệu binh chủng và lãnh chúa quần ẩu lâu như vậy, khí tức của con hung thú cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ, nó lại bị trọng thương liên tiếp, làm cho nó nhanh chóng đuối sức, cũng không còn hung mãnh tàn bạo như vừa rồi. Nó tức giận gào thét, kéo lấy thân thể bị trọng thương đập một mảng lớn binh chủng trước mắt thành thịt nát, bộ dáng giống như lung lay sắp đổ. Chuyện này làm đám quốc vương càng kích động hơn, không tự chủ được nhích tới gần. Nhưng sau khi Lâm Hữu gian nan đứng dậy, lại dựa vào thuộc tính tinh thần cường hãn của mình phát giác được năng lượng dị thường trong cơ thể nó, lập tức ra lệnh cho nhóm vương tộc dẫn đội rút lui trở về. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trên người hung thú hỗn độn đã là nỏ mạnh hết đã đột nhiên toát ra một làn sương mù dày đặc kinh khủng màu xám, bao phủ thân thể khổng lồ của nó ở trong. Không tốt, là khí tức hỗn độn. Là đại kỹ năng của nó. Mau bỏ đi. Ngay khi các quốc vương đang điên cuồng công kích thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, bị biến cố bất thình lình làm giật mình liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì lúc này, trên người hung thú hỗn độn hiện ra khí tức màu xám chính là khí tức hỗn độn bị tất cả lãnh chúa gọi là khí tức tử vong. Khí tức hỗn độn xuất hiện, nháy mắt đã làm tan rã thế công của đám quốc vương, tất cả đều kinh hãi thuấn di né ra. Nhưng phản ứng của bọn hắn nhanh thì tốc độ của hung thú hỗn độn càng nhanh hơn. Mới vừa xé mở không gian, sau lưng đã ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khí tức kinh khủng lấy hung thú kia làm trung tâm nổ tung, phô thiên cái địa cuốn về phía bọn hắn. Trong nháy mắt, hơn 10 vị quốc vương chạy chậm và gần nửa binh chủng đã bị khí tức hỗn độn bao phủ, giống như oan hồn phụ thể điên cuồng quán chú vào trong cơ thể của bọn hắn. Không! Đừng! Mau cứu ta! Ta không muốn chết! Những quốc vương đó mở to hai mắt, liều mạng giãy giụa. Nhưng một đôi mắt lại bị khí tức hỗn độn bao trùm, dần dần nhiễm lên một lớp màu xám, biên độ giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đôi mắt của bọn hắn bốc lên hung quang, phát ra từng tiếng gào thét, bỗng nhiên nhìn về phía những quốc vương thành công thoát đi kia. Bọn hắn trực tiếp bị khí tức của hỗn độn lây nhiễm, hóa thân thành những ma thú không có tình cảm. Chuyện này, tất cả quốc vương chấn động, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh đào hải lãng. Ngắn ngủi mấy giây mà hơn 10 vị lãnh chúa cấp 10 và mấy trăm ngàn binh chủng đã bị lây nhiễm thành ma thú. Khí tức hỗn độn này cũng không tránh khỏi quá khủng bố rồi. Cho dù là Lâm Hữu đã thoát khỏi phạm vi khí tức của hỗn độn từ xem thì cũng bị một màn trước mắt này làm triệt để kinh ngạc. Thậm chí lãnh chúa cấp 10 vừa rồi còn sống thật tốt, đảo mắt đã biến thành từng cái xác không hồn, hình tượng này mang tới lực trùng kích còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần khi nhìn thấy ma thú cấp 11. Điều này làm cho hắn chỉ nghĩ thôi đã sợ. Nếu vừa rồi hắn không phản ứng kịp thời, triệu hồi binh chủng lập tức né ra thì chỉ sợ sớm đã biến thành một quái vật không có ý thức. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Trước khi hung thú hỗn độn chết lại còn có thể bộc phát ra năng lực kinh khủng như vậy. Mấy trăm ngàn binh chủng đều bị lây nhiễm thành ma thú, sau lưng càng còn có đại quân ma thú đang kéo đến. Trong lúc thoáng qua đã làm cho bọn hắn lâm vào trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, trải nghiệm một thanh từ trên trời rớt xuống địa ngục cảm giác. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là sau khi bức lui bọn hắn vây công, hung thú kia dừng lại ở đằng xa, cùng với đó thánh quang và khí tức sinh mệnh vẫy xuống, bao phủ nó ở trong. Thương thế trên người nó cũng đang lấy tốc độ mắt thường thấy được phục hồi từ từ. Kỹ năng trị liệu. Quái vật này lại còn biết dùng kỹ năng trị liệu. Trong đầu đám quốc vương đều đại chấn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nhiệm vụ này không phải là cấp 10 có thể hoàn thành. Lại tiếp tục nữa sẽ chỉ không công chịu chết mà thôi, ta không cần ban thưởng chết tiệt này nữa. Mau trốn thôi. Mắt thấy những quốc vương và binh chủng bị lây nhiễm thành ma thú đang dần vây quanh về phía bọn hắn, sau lưng còn có đại quân ma thú trống giận xông về phía phòng tuyến binh chủng còn sót lại cuối cùng của bọn hắn. Một bộ phận quốc vương lập tức mất hết chiến ý, hoảng hốt xé mở không gian, mang theo đội ngũ còn sót lại trốn ra phía ngoài. Các quốc vương khác thấy thế cũng biết đại thế đã mất. Cho dù trong lòng không cam lòng thì cũng không còn dám ở lâu, lần lượt thuấn di thoát khỏi hiện trường. Trong nháy mắt, toàn bộ nơi này nháy mắt không còn mấy người, chỉ còn lại Lâm Hữu và một số ít quốc vương đang do dự có nên rời khỏi hay không. Xem ra không thử là không còn cơ hội nữa. Lâm Hữu yên lặng nhìn bóng người không ngừng thoát đi xung quanh, ánh mắt của hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có. Hiện tại đã qua một phút thời gian, cho dù quái vật này có thể sử dụng kỹ năng đếm ngược đến giây cuối cùng thì cũng không có cách nào khôi phục đến trước khi bị trọng thương. Thật vất vả mới có cơ hội thu hoạch được bí bảo hỗn độn, còn đánh cho quái vật này bị thương thành dạng này, sao hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Hắn nhìn thoáng qua thi thể binh chủng và ma thú phủ kín mặt đất một chỗ khác trên chiến trường, vẻ mặt hắn trầm xuống. Thanh Đằng, giúp ta ngăn chặn nó, Linh Tịch các ngươi giúp ta ngăn cản những ma thú kia, chỉ cần nửa phút là được. Nói xong, hắn trực tiếp dịch chuyển một cái, xuất hiện ở phía trên một chiến trường núi xương biển máu khác. Giao cho chúng ta đi. Lúc này, trạng thái huyết tinh cuồng loạn của Thanh Đằng chỉ còn lại khoảng nửa phút, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến mất. Nhưng nó vẫn cố hết sức vọt về phía hung thú hỗn độn. Vương tộc khác thì xuất lĩnh đại quân thực vật khuếch tán ra, hình thành một vòng hàng rào phòng ngự ở xung quanh, ngăn cản những đại quân ma thú và những binh chủng vừa bị khí tức hỗn độn lây nhiễm thành ma thú đang xông lại. Toàn bộ chiến trường loạn thành một đoàn, đại quân thực vật và thủy triều ma thú điên cuồng kịch chiến ở đây, bên tai không ngừng truyền đến phá không và tiếng nổ. Hung thú hỗn độn đang khôi phục nhưng bị người khác đánh gãy thì nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía đại quân thực vật, nhưng lại bị Thanh Đằng cuốn lấy, hung hăng va chạm vào nàng. Hắn muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ không sợ chết à? Người cũng đã chạy hết, lại tiến công còn có tác dụng gì? Đừng để ý tới hắn, chúng ta vẫn nhanh tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước đi. Mấy vị quốc vương còn ở lại nhìn thấy đại quân thực vật đột nhiên ra tay, một mặt kinh ngạc. Mắt thấy hung thú hỗn độn lần nữa cuồng bạo, khí tức kinh khủng càng quét bốn phía, rốt cục không còn dám ở lâu, nhao nhao thuấn di rời khỏi. Lập tức, toàn bộ trên trận chỉ còn lại một mình Lâm Hữu. Nhưng như vậy cũng tốt, không có ai ở bên cạnh quấy nhiễu, hắn có thể tập trung tinh thần đối phó hung thú hỗn độn. Lâm Hữu nghĩ xong, cũng không do dự nữa. Hắn duỗi hai tay ra, núi xương biến máu dưới chân ầm vang nổ tung, hóa thành từng đạo tiên huyết giống như dòng lũ từ bốn phương tám hướng tụ về phía hắn, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Đùng! Huyết khí đi vào cơ thể, Lâm Hữu chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng. Thân thể đã sắp đạt tới cực hạn, giờ lại lần nữa rót vào một luồng năng lượng càng thêm cuồng bạo làm cho hai mắt của hắn đỏ như máu, cả người run rẩy kịch liệt. Mà sau lưng hắn càng dần dần dâng lên hóa thân huyết tinh cao tới ngàn trượng, ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa. Cuối cùng, luồng năng lượng này cũng đạt tới cực hạn, trên người hắn bắt đầu nứt toát ra từng vết nứt. Máu đỏ tươi không ngừng nổ tung, từ trong cơ thể hắn vẩy ra, một tia lý trí cuối cùng trong mắt cũng bị bao phủ hoàn toàn. Chết đi! Một tiếng gầm thét giống như đến từ địa ngục cửu u từ dưới chân chấn vỡ hư không, cả người hắn hóa thành lưu quang bắn mạnh về phía hung thú hỗn độn. Đồng thời triển khai toàn bộ kỹ năng, kích hoạt hiệu quả của chiến nhận công thủ trong tay và giày chiến công thủ dưới chân, trao đổi lực lượng nhanh nhẹn và thể chất, trên đại đao bắn ra huyết quang đầy trời. Hung thú hỗn độn đang kịch chiến với Thanh Đằng chỉ cảm thấy một luồng sát ý hủy thiên diệt địa khóa chặt nó, lập tức đánh ngã Thanh Đằng, gào thét một tiếng về phía Lâm Hữu. Giống như cảm nhận được uy hiếp tử vong. Một giây sau, 10 đại nguyên lực đồng thời bộc phát trên người nó, hóa thành 10 hư ảnh khổng lồ đứng ở sau lưng. Sau đó, 10 lực lượng này giao hội một chỗ, ngưng tụ thành một năng lượng không gì sánh kịp, hung hăng đụng va vào Lâm Hữu trên không trung. Ầm ầm. Toàn bộ không gian thứ cấp chấn động kịch liệt, năng lượng cuồng bạo nổ tung, hóa thành một mảnh khí lãng khủng bố càng quét mà ra, đánh đại quân thực vật và thủy triều ma thú đang hỗn chiến bay ra ngoài trăm dặm. Những ma thú và binh chủng bình thường ở trung tâm vụ nổ càng nháy mắt hóa thành tro bụi, bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Ngay cả những lãnh chúa các giới đang thoát đi cũng đều cả kinh quay đầu nhìn về phía phiến hư không ở chỗ sâu không gian đang bị hủy diệt giống như lỗ đen, từng người trừng lớn hai mắt. Chỉ một kích, toàn bộ dải đất trung tâm của không gian thứ cấp đều vỡ vụn, biến thành một mảnh hư vô, phá hủy đi tất cả sự vật trong phạm vi đó. Lâm Hữu đứng giữa hư không, tay cầm chiến nhận công thủ chỉ còn một nửa, cả người be bét máu thịt, giống như một người máu. Mà ở trước mặt hắn rõ ràng là hung thú hỗn độn đã bị chém thành hai khúc, và một viên tinh thạch lấp lánh nổi bồng bềnh giữa không trung. Hạch tâm không gian thứ cấp, từ 10 đại nguyên lực ngưng tụ thành, hủy hoại hạch tâm thì không gian thứ cấp sẽ sụp đổ. Nhìn tin tức trước mắt, Lâm Hữu cũng thở phào một hơi. Một kích vừa rồi gần như đã hao hết tất cả năng lượng trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn động đến vỡ nát, cuối cùng vẫn nhờ vào hiệu quả bảo mệnh trên xương linh hộ oản mới chống đỡ được. May mắn hắn cuối cùng vẫn thành công, nếu không thì hắn cũng chỉ có thể mang theo binh chủng chạy trốn. Không do dự, hắn vung đại đao trong tay lên, ánh đao lăng lệ lướt hạch tâm qua không gian, chém nó vỡ nát. Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy không gian, ban thưởng một món bí bảo hỗn độn ngẫu nhiên. Ban thưởng đã được đưa vào không gian cá nhân, mời tự mình xem xét. Sau khi hạch tâm không gian vỡ vụn, một tiếng nhắc nhở cũng lập tức lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Ngay sau đó, trong đầu tất cả quốc vương đã tham gia chiến đấu trước đó cũng vang lên nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bọn hắn bừng tỉnh từ trong rung động, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhiệm vụ lại đột nhiên hoàn thành rồi? Chẳng lẽ có người đã thành công giết hung thú hỗn độn rồi à? Có người chém giết hung thú hỗn độn à? Làm sao có thể? Hung thú hỗn độn khủng bố như vậy, bọn hắn đều đã tự mình trải nghiệm qua. Nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy vây công cũng chỉ mới đánh nó trọng thương mà thôi. Hiện tại, gần như tất cả lãnh chúa đều đã thoát đi, ngươi lại nói có người chém giết hung thú hỗn độn, làm cho sao bọn hắn có thể tin tưởng được. Phải biết, trước đó bọn hắn đã xác nhận, cường độ của không gian này không cách nào chèo chống cấp 11 tiến vào. Nói cách khác, chém giết hung thú hỗn độn là lãnh chúa cấp 10. Trong lúc rung động, lập tức đã có người muốn chạy tới dò xét tình huống, muốn nhìn xem đến cùng là ai khủng bố như vậy. Nhưng một giây sau lại có một tiếng nhắc nhở khác vang lên. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì hạch tâm không gian bị hủy nên không gian thứ cấp sắp vỡ vụn, mời nhanh chóng rời khỏi. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì hạch tâm không gian bị hủy nên không gian thứ cấp sắp vỡ vụn, mời nhanh chóng rời khỏi. Xin các vị lãnh chúa chú ý. Nhắc nhở liên tiếp vang lên ba lần lập tức làm cho vẻ mặt của các lãnh chúa trắng bệch. Bởi vì không gian này chính là ở trong hư không hỗn độn, một khi không gian sụp đổ thì khí tức của hỗn độn bên ngoài chắc chắn sẽ điên cuồng tràn vào. Đến lúc đó bọn hắn một cũng đừng nghĩ trốn, tất cả đều sẽ biến thành ma thú hình người nửa chết nửa sống. Nào còn dám dừng lại, cả đám thất kinh la lên, lập tức dịch chuyển rời khỏi, tiếp tục bỏ chạy về phương hướng cửa vào không gian. Mà chỗ sâu nhất trong không gian, Lâm Hữu cũng nghe được tiếng nhắc nhở này. Hắn căn bản không kịp xem xét ban thưởng của nhiệm vụ là gì, chỉ đơn giản trị liệu thương thế, sau đó thu lấy thi thể hung thú hỗn độn rồi kéo lấy thân thể bị trọng thương triệu hồi binh chủng còn lại, bay về phía lối ra của không gian. Đáng được ăn mừng là, mặc dù binh chủng bình thường của hắn vừa bị tổn thất hơn phân nửa trong đợt xung kích vừa rồi nhưng tất cả vương tộc đều không sao, làm cho hắn cuối cùng yên tâm lại. Lưu lại linh tịch và không minh hỗ trợ trị liệu thương thế, sau đó dẫn theo các cô vội vàng thuấn di rời khỏi. Hả? Đột nhiên, trong miệng Lâm Hữu phát ra một tiếng kêu nhẹ. Chỉ thấy ở vị trí cách trung tâm vụ nổ không xa có nổi lơ lửng mấy mảnh vỡ thần cách sáng lóng lánh bảy màu. Chẳng lẽ là những lãnh chúa bị khí tức của hỗn độn lây nhiễm trước kia, sau khi chết lưu lại? Trong mắt Lâm Hữu lóe lên tinh quang, lập tức thuấn di qua đó thu lấy mảnh vỡ thần cách, cẩn thận khẽ đếm. Lại nhiều đến 5 mảnh. Quả nhiên chính là tiền từ trên trời rơi xuống. Nhưng hắn cũng không tiếp tục đi tìm những lãnh chúa bị lây nhiễm khác. Không nói đến bây giờ thân thể hắn đang bị trọng thương, chỉ là không gian bốn phía đang tăng tốc sụp đổ, cùng không ngừng tràn vào khí tức của hỗn độn đã làm cho hắn không dám ở đây ở lâu hơn nữa. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn nói một câu đối với Linh Tịch và Không Minh bên cạnh, sau đó lại lần nữa mang theo các nàng thuấn di rời khỏi. Đảo mắt hắn đã biến mất trong phiến hư không gần như sụp đổ. Mau nhìn kìa, cánh cửa không gian cấp 10 kia bắt đầu sụp đổ rồi. Chỗ giao giới của giới vực vang lên một tiếng kinh hô. Một đám lãnh chúa đang vây giết ma thú lãnh chúa cấp 10 nhao nhao nhìn về phía chỗ sâu ma thú xâm lấn, rất nhanh đã phát hiện dị trạng của cánh cửa không gian. Chỉ thấy mấy trong cánh cửa không gian cấp 10 kia đột nhiên bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, không gian xung quanh cũng theo đó chấn động kịch liệt. Lại thật sụp đổ. Chẳng lẽ đã có người thành công phá hủy hạch tâm không gian à? Như vậy cũng quá nhanh rồi. Lãnh chúa ở bên ngoài trên cơ bản đều là thực lực yếu kém, không muốn tùy tiện đi vào mạo hiểm. Cho nên hiểu rõ đối với không gian thứ cấp cũng chỉ là thông qua từ trong miệng những lãnh chúa từ trong ra kể lại đôi câu vài lời mà thôi. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy cánh cửa không gian đương nhiên vô cùng kinh ngạc. Mà ngay khi bọn hắn đang kinh ngạc thì cánh cửa không gian đã nhanh chóng sụp đổ co vào, lần lượt từng bóng người từ đó lướt đi, thoát ra khỏi phiến không gian sắp hủy diệt kia. Lâm Hữu bởi vì thân ở trung tâm không gian nên tốc độ hơi chậm, nhưng cũng đã xông ra khỏi cánh cửa không gian trong một khắc cuối cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một giây sau, một tiếng nổ tung vang lên. Cánh cửa không gian lập tức hóa thành hư vô, biến mất trong hư không hỗn độn. Các lãnh chúa cấp 10 chờ ở phía ngoài thấy thế lập tức vội vàng nghênh đón, hỏi thăm tin tức và nhiệm vụ liên quan tới không gian thứ cấp. Khi biết được mục tiêu cuối cùng nhất của nhiệm vụ lại là một quái vật kinh khủng có thực lực gần với cấp 11 thì các lãnh chúa các giới lập tức xôn xao một mảnh, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ma thú đến gần cấp 11, độ khó của nhiệm vụ này mẹ nó khoa trương quá vậy. Cái gì? Chết hơn 10 quốc vương à? Sau khi mọi người đều chạy hết thì ma thú kia mới bị giết chết à? T. Vậy chẳng phải là nói, là mấy người còn lại làm. Mấy người đã có thể xử lý một ma thú cấp 11 à? Khi Lâm Hữu chém giết hung thú hỗn độn thì không có ai khác ở đó cho nên rất nhiều lãnh chúa đều suy đoán là đám lão quốc vương còn lưu lại đã đánh một trận. Nhưng bọn hắn lại không chú ý tới. Ngay khi bọn hắn nghị luận ầm ĩ thì trong lòng một vị lão quốc vương ở nơi hẻo lánh vẫn còn sợ hãi, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Lão chính là một trong mấy người rời khỏi cuối cùng trong miệng các lãnh chúa kia. Không giống với những người khác, lão rất rõ ràng đối với chuyện đã xảy ra ở nơi sâu trong không gian. Căn bản cũng không phải là mấy người cùng nhau hợp sức tiêu diệt vật kia, mà là một người. Lão nghĩ tới đây, trong đầu lão đã không khỏi hiện ra cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi thoát đi. Một nam nhân huyết quang ngập trời, xuất lĩnh đại quân thực vật độc chiến với hung thú hỗn độn. Mặc dù hắn không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Nhưng nếu quả thật để nói là ai chém giết hung thú hỗn độn thì tuyệt đối không thể nghi ngờ chính là người kia. Một vị lãnh chúa cấp 10 lại có thể bộc phát ra thực lực có thể so với cấp 11, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì lão cũng không thể tin được đây là sự thực. Đồng thời lão lại thầm cảm thấy may mắn. May mắn mình không trêu chọc loại quái vật đó. Nếu không thì dù lão có được chính mảnh vỡ thần cách cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Được rồi, vẫn không nên lẫn vào chuyện này. Lão quốc vương âm thầm lắc đầu, từ bỏ dự định công khai chuyện này. Dù sao đối với lão thì chuyện này không có bất kỳ chỗ tốt nào, không đáng liều lĩnh truyền bá lung tung để rồi đắc tội với quái vật kia. Nhìn thoáng qua cánh cửa không gian đã biến mất hầu như không còn sau lưng, lão không tiếp tục dừng lại, dịch chuyển một cái biến mất tại chỗ. Mà sau khi lão rời khỏi không bao lâu, Lâm Hữu mang theo cơ thể bị trọng thương cũng rời khỏi đám người, mang theo binh chủng đến một góc không người chữa thương, thuận tiện chỉnh lý thu hoạch lần này. Không thể không nói, thu hoạch lần này của hắn thật vô cùng kinh người. Thậm chí có thể nói là một lần lớn nhất từ khi hắn trở thành lãnh chúa đến nay. Không chỉ thu hoạch được 30.000 mảnh vỡ quy tắc, còn làm tới thi thể của hung thú hỗn độn ngưng tụ từ 10 đại nguyên lực mà thành. Nhưng làm cho hắn kích động nhất vẫn là 8 mảnh vỡ thần cách kia và phần thưởng bí bảo hỗn độn lấy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bỏ một mảnh cần dùng để thăng cấp lên cấp 11 thì hắn vẫn còn thừa lại đến 7 mảnh vỡ thần cách. Đây tuyệt đối là một bút tài phú kinh người khó có thể tưởng tượng. Nếu như truyền ra thì chắc chắn sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn trong lãnh chúa cấp 10. Thậm chí về phần bí bảo hỗn độn càng không cần nhiều lời, giá trị của nó còn cao hơn mảnh vỡ thần cách. Tuyệt đối là chí bảo mà vô số lãnh chúa cấp cao đều muốn có được. Trước đó, bởi vì chỉ lo thoát khỏi không gian nên hắn không có cơ hội xem xét. Bây giờ thành công thoát đi, Lâm Hữu cũng không tiếp tục chần chờ, sau khi xác nhận xung quanh không ai thì hắn tràn đầy chờ mong và thấp thỏm mở ra không gian cá nhân của mình. Vì sao lại thấp thỏm? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.